Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Đi nhà hàng xóm làm khách. Lao, lẽ nào ngày hôm nay muốn tự mình động thủ sao? Tần Phong từ thủ phủ ra đi ra, vẻ mặt mộng bức. Ngày hôm nay, nhà giàu nhất ba cái địch nhân toàn bộ tới Đại Di Mụ. Thật đúng là xấu hổ a. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, Tần Phong kê, Nhi Bang, cứng rắn đi ở trong gió đêm. Đi ngang qua biệt thự hội sở thời điểm, nhìn trong trong ngoài ngoài thượng lưu xã hội danh viện nhóm. Những cái này phấn trắng vai cùng dưới làn váy bắp đùi. Tần Phong ánh mắt hơi một, có muốn phạm tội xung động, là một ở mặt Nhật sinh sống mấy năm người. Điếu nhân ở trong mắt hắn cùng con mồi không sai biệt lắm. Nói bằng vào chính mình các loại siêu năng lực, mạnh mẽ tới phát sinh một ít quan hệ, quả thực cùng uống nước giống nhau đơn giản. Coi như sau đó chọc ra đi, tin tưởng lấy hiện tại nhân loại điều tra thủ đoạn cũng không khả năng tra được chính mình. Ngạch, Tần Phong trong lòng một hồi tâm viên ý mã. Ai, cũng đúng lúc này, một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần từ ven đường chạy như bay mà qua. Trên xe, ngồi hai cái áo choàng không tám phát, hắc siêu ánh mắt thiếu khâm. Porsche chợt lóe lên, lái về phía khu biệt thự ở chỗ sâu trong. Phún phún, ngày hôm nay chỉ các ngươi hai a. Tần Phong mở ra ẩn thân, hướng phía Porsche chạy tới phương hướng đi tới. Khu biệt thự rất lớn. Đi thêm vài phút đồng hồ chi, Tần Phong xuất hiện ở khu biệt thự chỗ sâu nhất một cái nhà trước biệt thự. Cùng còn lại đừng giã bất đồng, cái này một cái nhà biệt thự bị một mảnh nhỏ tiểu rừng cây bao vây. Vô cùng tư mật, biển số nhà, Hương Cung Cửu số 19. Đã sớm nghe nói Hương Cung Cửu số 19 địa vị không đơn giản. Xem ra quả thực như vậy. Ở Hương Cung Cửu số 19 cửa, có hai đội bảo tiêu tay nắm cửa. Lấy Tần Phong nhãn quang, tự nhiên nhận ra những người này là luyện gia tử, thậm chí rất có thể là quân nhân hiện dịch. Trong biệt thự lắp đặt thiết bị cũng vô cùng xa hoa. Tần Phong lóe lên vào biệt thự đại sảnh, đơn giản quét một lần, sau đó đạp xốp màu đỏ thảm. Mà lúc này bên tai truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Ngô, tỷ tỷ, không muốn, ngoan, tỷ tỷ xem trên tivi, như vậy rất thoải mái. Tỷ tỷ cho ngươi thử xem nha. Ngạch, có tình huống, Tần Phong trái tim linh tinh giật mình, hướng lầu 2 đi tới. Không bao lâu, ở một gian trang sức sang trọng bên trong phòng ngủ, Tần Phong gặp được vừa rồi mở poster hai cô bé. Trong phòng một hồi mùi rượu, hiển nhiên hai cô bé mới từng uống rượu. Trên tivi âm lượng rất lớn. Ân, màn hình tivi là hai cái Âu Mỹ Thái đứa bé. Mà lúc này, ở trên thảm trải sàn, hai cái poster điếu hài quấn vu ngâm nước. Ai, Tần Phong thổ huyết, nói, hiện tại hai tử đều như thế quá phận sao? Kể cả tính đô không buông tha. Tiếp lấy hắn liền ngồi ở một bên trên ghế salon, một bên tiếp tí tách thưởng thức, vừa lấy ra điện thoại di động. Ân, trên mặt thảm hai người, sợ là đánh chết cũng không nghĩ ra. Lúc này không chỉ có một đôi mắt đang len lén vây xem, hơn nữa vẫn còn ở ghi hình. Danh bởi uống nhiều rồi, cũng không lâu lắm, hai cái khâm đứa bé làm lại nhiều lần không có kết quả. Mơ màng ngủ đi, phún phún, cơ hội tới. Tần Phong yên lặng đi lên trước, chọn một cái xinh đẹp, bộ dáng như vậy, cùng quán ba đoạt thi không sai biệt lắm, ít một chút lạc thú. Nửa ngày trời sau, Tần Phong một hồi tầm, nhưng không vị chuẩn bị ly khai. Mà lúc này, tên kia điếu hài đột nhiên trở mình, đề ra một tấm tinh xảo, thanh thuần gương mặt của Phốp. Chứng kiến tờ này quen thuộc khuôn mặt, Tần Phong thổ huyết. Ân, người này hắn nhận thức, là vừa cùng mình ở trong game nói chuyện trời đất ngực lớn muội. Ngực lớn muội, tên thật, Lạc Vi, Yến Ninh đệ nhất gia tộc trực hệ hậu bối. Ở mặt Nhật Bảo phát phía sau, trở thành Giang Nam chiến khu quan chỉ huy cao nhất một trong. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng bỏ mạng ở Ma Đô Công phòng chiến ở giữa. Kiếp trước, Tần Phong cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh, Mỹ Đinh tướng quân. Có duyên gặp mặt mấy lần, đã từng huyễn tưởng quá cái gì, nhưng mà đời trước của hắn, thân phận quá mức hèn mọn, căn bản trèo không lên Lạc tướng quân, chớ đừng nhắc tới phát sinh một chút gì, lại không nghĩ rằng, đời này, ở nàng say rượu thời điểm, mơ mơ màng màng liền đem nàng làm, lao, nàng sẽ không là lần đầu tiên a. Tần Phong về đến nhà, xông tắm một cái, chứng kiến vết máu trên tay, vẻ mặt cổ quái. Ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lạc Vi mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sắc mặt, thập phần đầy, đủ, ngoan, tiểu thái, tối hôm qua thật là lợi hại. Lạc Vi tin tưởng quẹt một cái trước mắt thiếu khâm mũi quỳnh. Ân, tiểu là mỗi ngày đi theo nàng bên cạnh tiền câu tiểu mục sư. Hai người tỉ muội tình thâm, thường thường cùng nhau u, y thấy, thẳng đến ngày hôm qua nàng tâm tình phiền muộn, chuẩn bị cùng tiểu mộc tìm chút niềm vui. Vi tỉ, làm sao vậy, rõ ràng ta không hề làm gì cả a. Tiểu mạt xoa xoa mắt nhập nhèm hai mắt, còn có chút đau đầu. Ngày hôm qua rượu uống quá nhiều, lúc đầu bị thuyết phục cùng nhau chơi, đặc thù du hí, nàng vừa vào gian phòng không bao lâu liền ngủ mất. Hanh, vẫn cùng tỷ tỷ nói là lần đầu tiên chơi, rõ ràng thuần thục như vậy. Lạc Vi cuốn thành một đoàn, trở về chỗ, vì khao thưởng vị này Mỹ so với tiểu mục sư. Lạc Vi cố ý làm cho người hầu chuẩn bị một phần bữa tiệc lớn. Hài lòng sau khi ăn xong, mới lựa chọn login, vừa lên net, thì có một cái bạn thân tin tức bắn ra ngoài. Đến từ 413 người chơi bạo quân. Phún phún, ngực lớn muội, tối hôm qua ước vui vẻ không? Hanh, thoải mái chết nữa nha. Lạc Vi trả lời một câu, sau đó lại tiếp tí tách nói bổ sung. Tỷ tỷ phát hiện, coi như không có các ngươi xú nam nhân, điếu nhân cũng giống vậy có thể sống rất hài lòng. Phốp, Tần Phong vẻ mặt cười xấu xa, nói, cái này tương lai Mỹ Đinh tướng quân, dễ thỏa mãn như vậy sao? Chính mình đêm qua, cũng bất quá lược thi tiểu kế, nếu như đem bản lĩnh xuất chúng lấy ra, nàng còn được thiên, xú đệ đệ, ngươi ngày hôm qua cần gì phải đi? Lạc Vi lại hỏi, phún phún, ngày hôm qua hẹn một cái muội tử, sau đó, rằng co nửa ngày a. Tần Phong đơn giản miêu tả một chút, hanh, lừa gạt giấy, Lạc Vi cho rằng Tần Phong đang gạt nàng, nghe mụ mụ nụ vĩnh, nam nhân đều là lấy dây tới tính toán thời gian, xú đệ đệ lại muốn lừa gạt tỷ tỷ, a, không tin tiếp theo thử một lần nha. Ba cái câu ngón tay biểu tình. Cát, tỷ tỷ hiện tại không thích nam nhân, thích điếu nhân. Kết thúc nói chuyện phiếm sau đó, Tần Phong nhếch miệng lên một cười tà. Cái này huyết sắc tường vi, sẽ không đến bây giờ còn cho rằng, ngày hôm qua thì tên kia Mỹ Canxi tiểu mục sư công lao a. Ân, nàng lẽ nào cũng không còn phát hiện, liền đang ngủ, của nàng trinh tiết đã bị mình bắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục